Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4642, chương 4645, mục tiêu. Ha ha, chúng ta mở thành công bố mà nói. Bản tôn trước đó đã ra tay với Thiên Tà Ma Tôn qua một lần. Lần này đến tìm mấy vị, tự nhiên là muốn liên thủ đối phó Thiên Tà Ma Tôn. Chắc hẳn mấy vị hẳn là từng có cùng loại ý nghĩ. Thiên Vũ Thần Quân cũng không có lề mề, trước đó chỉ là khách khí nói vài lời mà thôi. Đúng vậy, chúng ta cũng nghĩ qua, nhưng là chúng ta đối Thiên Vũ tiền bối cũng không hiểu rõ. Cho dù là Thiên Cơ tiền bối, đối với tiền bối quá khứ cũng biết không nhiều. Mà lại, tiền bối mục đích đến cùng đúng cái gì? Nếu như chỉ là đứng tại trên lập trường đến nói lời, tiền bối thế nào cũng coi là chúng ta các đại tông môn một phương này. Chúng ta liên thủ là chuyện đương nhiên, nhưng là rất hiển nhiên, tiền bối hẳn là không có lập trường. Cho nên chúng ta muốn biết, tiền bối vì sao muốn cùng chúng ta liên thủ đánh giết Thiên Tà Ma Tôn. Bạch Vũ Triết cũng không phủ nhận điểm này, đồng thời cũng hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Sao có thể nói bản tôn không có lập trường đâu? Huyết Nguyệt Ma Giáo chính là các đại tông môn sinh tử đại địch. Bản tôn mới từ Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong ra, hơi hiểu rõ một chút tình huống, liền chủ động ra tay với Thiên Tà Ma Tôn. Cái này lập trường vẫn là rất minh xác đi. Thiên Vũ Thần Quân cười giải thích một cái. Thiên Vũ, như là đã đến, cũng không cần giả bộ ngớ ngẩn. Tất cả mọi người không phải người ngu. Nói đi, mục đích của ngươi đúng cái gì? Chúng ta nếu như cái gì cũng không biết, cũng không dám hợp tác với ngươi. Thiên Cơ Tôn giả lạnh nhạt nói. Ngươi Thiên Vũ Thần Quân thật muốn có lập trường. Sau khi đi ra làm gì tự mình đi tập sát Thiên Tà Ma Tôn, mà không phải cùng bọn hắn trước đó tiếp xúc, thương lượng một chút. Nếu như vậy, vậy thì càng dễ dàng thành công. Hoặc là nói đã thành công, mà lại cũng càng dễ dàng để bọn hắn tin tưởng. Nhưng bây giờ, bọn hắn tự nhiên đều hiểu, Thiên Vũ Thần Quân tất có toan tính. Đến mức mưu đồ gì, bọn hắn không rõ ràng. Thế nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, Thiên Tà Ma Tôn trên thân có cái gì đáng được Thiên Vũ Thần Quân mưu đồ? Thiên đạo chi lực, bọn hắn không biết. Thiên Tà Ma Tôn có hay không thiên đạo chi lực bọn hắn đều không thể xác định. Còn có những bảo vật khác sao? Chí Tôn Khí, Chiến Thần Bi, những vật này Bạch Vũ Triết cái này đều có, đã có thể đoạt Thiên Tà Ma Tôn, kia vì sao không thể đoạt bọn hắn? Bọn hắn so với Thiên Tà Ma Tôn đến yếu hơn. Thiên Vũ Thần Quân từ Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế trên thân hai người cũng không có cảm ứng được cái gì đặc thù khí tức đến, tối thiểu nhất không có phát hiện đạo binh tồn tại. Kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng, nếu như nắm giữ đạo binh người xuất hiện tại trước mắt mình, có thể hay không bị chính mình cảm ứng được. Có thể biết, cũng có khả năng sẽ không. Thiên đạo hạt giống cho hắn gợi ý quá mơ hồ. Đương nhiên, cũng có thể là bị Tử Tiêu Cung trận pháp cho ngăn cách. Thiên Vũ Thần Quân hơi suy nghĩ về sau. Chiến Thần Bi sự tình trước không cần nói. Dù sao song phương đều có, điểm này lựa chọn thế nào đều có thể. Trước biết rõ ràng đạo binh sự tình lại nói. Bản tôn mục tiêu đúng tìm đạo binh. Thiên đạo thần binh, khả năng các ngươi chưa nghe nói qua, nhưng là các ngươi có hay không thấy qua một loại binh khí? Hắn không thuộc về chí tôn khí cùng thiên thần khí loại này. Hẳn là có đặc thù công năng, nhưng lại cùng chúng ta bình thường nhìn thấy những binh khí kia có chỗ khác biệt. Thiên Vũ Thần Quân mở miệng hỏi, dù sao đạo binh thời điểm, hắn đã hỏi qua rất nhiều người. Điểm này cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Coi như hắn không nói, Tử Tiêu Cung trước mắt chỗ tụ tập người, có thể nói có thể trưởng khống toàn bộ trong thần giới ương khu vực tin tức.